Chương 5. 0740 gây sự. Dù sao về sau trong cung hành tẩu, tổng có cơ hội gặp mặt, QNZ không vội ở này nhất thời. Tê Lệ người hạ quyết tâm, liền đinh ninh tiểu cúc một tiếng, ngươi cái miệng này, tổng là ưa thích trách trách hô hô, nếu là đi trước mặt bệ hạ, nhưng không cho nói lung tung. Tiểu cúc lẽ lưới, bận bịu liên tục gật đầu tỏ vẻ nhất định không loạn nói. Chủ tớ hai người dọc theo thành cung đi không bao xa, liền nhìn thấy một thân hồng y rìa buộc tay háo háo ngắn ôi nhược mai, cưới một đầu cao cơ nửa người đại cẩu, chính hướng các nàng đầu này chạy tới. Tiểu cúc kinh hô một tiếng, vội vàng động thân ngăn tại tiểu thư nhà mình trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bùi lại bạch, một cuống họng nhọn kêu ra mỉ hệ nở dê, ngươi, ngươi làm gì ô nhược mai vội vàng ghìm chặt chó trên cổ thòng lọng, trong miệng phát ra một tiếng suy đại cẩu lẻ lưỡi, hồng hộc thở dốc, tại chủ tớ hai người trước mặt dừng lại. Tê Lệ người liên tục lùi về phía sau mấy bước, gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Ô nhược mai cái này cũng quá không ra gì, làm sao lại cưới một đầu đại cẩu, trong hoàng cung nguyện trong mạnh mẽ đâm tới. Ỷ vào bệ hạ đối phụ thân nàng tín nhiệm cực kỳ, liền như thế làm cản, quả thực không có nửa điểm đại gia tiểu thư lễ nghi phong phạm, không tưởng nổi ô nhược mai thấy là Tê Lệ người, vội vàng cười cười nói. Không hù dọa tề tiểu thư đi ô tiểu thư ngươi con chó này úc đầu này đại cầu a là ta hôm trước đi dạo một nhà mới mở linh thú viên mua có phải là nhìn xem 10 phần ủy phong ba khí. Ô nhược mai cười tại đầu chó thượng sờ lên, ta thật sự là rất ưa thích nó. Tề Lệ người nghe vậy nhịn không được âm thầm liếc mắt. Tin ngươi cái quỷ này ô tiểu thư ba câu nói trong, cũng không biết có hay không nửa câu là thật. Đừng nói hoàng thành dưới chân căn bản liền chưa bao giờ thấy qua linh thú viên. Cho dù là có một đời người cũng chỉ có thể cùng một đầu thú khế ước, ô nhược mai bên người sớm có linh thú bằng thân, căn bản cũng không phải là con chó lớn này. Nếu nói chỉ coi đại cẩu là tọa kỵ, cu nở dê không có khả năng. Nay đại cẩu rõ ràng là một đầu đê giai linh quyển, ấn đạo lý linh trí đã mở thú, chắc chắn sẽ không biệt khuất chính mình đương người tọa kỵ. Ô tiểu thư động tác nhanh chóng hướng trên mặt đất nhảy lên, hướng về phía gương mặt xinh đẹp phát xanh tề tiểu thư chắp tay. Hào sảng cười một tiếng nói, tề tiểu thư, ngươi sẽ không tức giận chứ ta, ta cu nở dê không phải cố ý vậy, vậy cái gì, không đụng vào ngươi đi đừng đụng tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu cúc cùng bao che cho con gà mái, vội vàng ưỡn ngực ngăn tại tam cô nương trước người, tựa như ô tiểu thư đưa qua tới tay trái, phía trên lây dính cái gì virus, một mặt ghét bỏ biểu lộ. Ô nhược mai đụng phải một cái mũi xám, trên mặt ngượng ngùng, rút tay về ho tiếng nói, cái kia. Nếu như không chuyện gì, ta đi trước một bước. Người khác đều như vậy ghét bỏ chính mình, nàng cu nở dê không có gì tất yếu, thế nào cũng phải liếm láp mặt cùng người giao hảo đi nàng ô nhược mai cũng là có của chính mình cốt khí, hử. Tê Lệ mắt người sóng nhất chuyện, đồng nhiên lên tiếng nói, ô tiểu thư, ngươi cưới chó ở bên trong nguyện chạy loạn, va chạm bản tiểu thư ngược lại là cu nở dê không có gì. Nhưng nếu là va chạm đến vị kia tôn quý thái tử phi, chỉ sợ bệ dưới đệ nhất cái liền sẽ không bỏ qua ngươi. Ô nhược mai nghe vậy sững sờ, nắm chó dây thừng vội vàng quay đầu nhìn về phía Tề Lệ người. A a đúng a ta nghe phụ thân ta nói lên, thần châu vị kia thái tử phi đến chúng ta nơi này đúng không ai? Vậy thật đúng là muốn hảo hảo nhìn một chút Tề Lệ người nhíu nhíu mày lại. Ô nhược mai cái phản ứng này, cùng nàng trong dự tưởng phản ứng, tựa hồ có chút không giống nhau lắm, xem ra nữ tử này cũng là rất có loại người khôn ngoan.